pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180. Bé gái mồ côi nghịch tập 35. Bất đồng vị diện, bất đồng thời gian, không gian duy độ cùng với giống loài chờ mặt khác nhân tố quyết định mọi người lợi dụng này đó. Thiên nhiên cho thay đổi toàn bộ sinh mệnh chất lượng phương thức phương pháp cũng tất nhiên không? Phải đều giống nhau, ở hạ xương nơi trong thế giới này, mà pháp nguyên tố thân hòa độ vì một tư chất cơ bản tương đương con khỉ nó đệ. Phế phế, mặc dù là hiện giờ ủy thác nhân thân cụ 7 loại nguyên tố thân hòa độ, cũng chính là một cái đại phế phế. Lớn nhất tác dụng phòng trừng chính là cấp như là u hồn thiên tôn loại này bất hạnh chúng độc xui. Xẻo trứng làm thuốc dẫn hoặc là đưa đi chức nghiệp giả nghiên cứu hiệp hội. Bị người nghiên cứu, đương nhiên, Lâm Tịch hoàn toàn có thể cùng u hồn thiên tôn đưa ra làm hắn thay thế chính mình đi cấp ủy thác. Người báo thù, phòng trừng nhiệm vụ khẳng định xem như hoàn thành, chính là cũng liền trộn lẫn cái đủ tư cách mà thôi. Lão tử dâng ra linh hồn, kết quả ngươi cái gì cũng chưa làm, chỉ là nghĩ cách uống lên nhân gia lão ba hai bình dược tề. Sau đó cung cấp vài giọt ủy thác người chính mình máu. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành, các ai tâm lý đều sẽ không cân bằng hảo đi. Liền tính ủy thác người không thèm để ý này đó, qua đi đâu, tổng không thể làm ủy thác người liền đi làm một cái tiện dân đi. Lâm Tịch nhưng thật ra không có xem thường những cái đó tiện dân ý tứ. Rốt cuộc có đôi khi khi cũng vận cũng, nhân ra chính là thích thức không cho ngươi một cái tốt xuất thân cũng không cho ngươi một cái tốt. Tư chất, ngươi có thể như thế nào? Một giận dỗi đã chết. Lâm Tịch luôn là tin tưởng, mệnh nãi trời sinh, vận thuộc sau dục, không có gì sự tình hoàn toàn tuyệt đối không thể sửa đổi. Rốt cuộc hao thảo dưới. Hoặc có Lan Hương, Mao Tỷ Chi Phòng, hoặc có Hầu Vương, mỗi cái quý tộc mới bắt đầu kỳ thật đều là tiện tộc. Chỉ cần có thể chính xác nhận thức chính mình, đòn ni may áo, tìm đúng chính mình thích hợp lộ, con kiến cũng có chiến thắng voi khả năng. Mỗi điện ảnh đại lão tiểu hài tử, tuy rằng không bị phụ thân thừa nhận, khá vậy tính đến hàm muỗng vàng mà sinh, từ nhỏ đọc danh giáo trụ biệt thự cao cấp, sống trong nhung lụa. Liền tính không phải tiểu công chúa, ít nhất muốn so với kia chút tay chân đầy vết chai gia đình hài tử khởi điểm muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng nàng vẫn sống sống đem chính mình đã cho thành khất cái. Mà mỗ ba ba, liên tục hai lần thi đại học thi rớt, thậm chí còn dẫm quá xe ba bánh đã làm khuân vác công. Nhưng là nhân gia lại thành 17 niên độ toàn cầu lãnh tụ nhân vật bảng đơn thượng vị thứ hai đại lão. Đem tên của mình viết biến toàn thế giới, thậm chí thay đổi rất nhiều người thẩm mỹ quan, tự cao tự đại cố không thể thực hiện, tự coi nhẹ mình cũng không nhưng vì, 7 cái một làm sao vậy? Lão tử tùy tiện lấy ra 4 cái, làm theo làm phiên vương tạc, trừ bỏ tính cách âm tình bất định, động một chút giơ tay giết người, người ngoài, ở ngoài, u hồn kỳ thật đối Lâm Tịch cùng chính mình thủ hạ vẫn là không tồi. Hắn chẳng những đúng hẹn đem kia bổn bình ma chìa khóa giao cho Lâm Tịch, còn đem kia cái ác đốn tiểu đội lao lực sức lực được đến tam vĩ Griffin chứng cũng cùng nhau đưa cho Lâm Tịch, từ vì giúp Lâm Tịch ngộ đạo làm chính mình cuồng phun máu tươi lúc sau. Giải trừ nguyên rủa chi độc thành u hồn lửa xém lông mày việc. Hai người từng người hành động. U hồn mang theo hơn 20 người chạy tới lợi tức hàng tháng rừng cây chỗ sâu trong giết người. Cướp của nhân tiện săn giết ma thú, thu thập linh dược, khoáng thạch, cấp chính mình luyện chế giải độc phối phương. Hắn lưu lại mười mấy người cấp Lâm Tịch sai sử, chuyên môn phụ trách giúp nàng tìm kiếm, thu mua những cái đó thường thấy thảo dược, tài liệu, chế tác nàng nhóm đầu tiên bạo liệt nguyên tố dược tề. Vì thế ở lợi tức hàng tháng chi hồ phụ cận mọi người phát hiện, đàn muỗi vần quanh kia tòa giữa hồ kiến trúc thường xuyên sẽ truyền ra nổ mạnh thanh âm mơ siêu Lâm Tịch không khỏi may mắn, mất công đây là cực phẩm tài liệu luyện chế mà thành pháp bảo kiến trúc. Trừ bỏ đem chính mình cùng nàng trợ thủ, cái kia ác đốn tiểu đội thiết tư đặc tạc thương cùng với tạc toái đại lượng luyện kim chai lọ vải. bình ở ngoài thật đúng là không tổn hại quá bất luận cái gì vật kiến trúc. Đây là một đoạn lệnh người thương tâm nhật từ. Lâm Tịch cùng Thiết Tư Đạc mỗi ngày vết thương chồng chất. Mà tiếng nổ mạnh sợ tới mức những cái đó săn thú cùng thu thập mọi người trốn đến rất xa. Ngay cả lợi tức hàng tháng chi trong hồ ánh trăng cả ngày hãi hùng khiếp phía dưới toàn bộ tập. Thể giảm béo thành công. Trên người vầy cũng chưa từ trước như vậy hoa quang sán sán. Khiến cho toàn bộ lợi tức hàng tháng chi hồ đàn cá hoán khí tận trời. Ánh trăng cá, tiền bối, thỉnh nhận lấy chúng ta vây cá. Cũng đình chỉ loại này nguy hiểm thao tác, không nên ép chúng ta tiến hóa thành động vật lưỡng thê. Nhưng là không thể không nói, bình ma chìa khóa không hổ là không xuất thế thiên cổ kỳ thư. Nó thâm nhập thiền xuất tường giải về ma pháp nguyên tố áo nghĩa. Giống như đông phương thế giới nhân loại thừa hành ngũ hành tương sinh cùng ngũ hành tương khắc. Giống nhau, ma pháp nguyên tố cũng có phụ trợ cùng phá hư công hiệu. Thậm chí càng thêm hoa hòe loè loẹt, tỉ như, chủ tài liệu vì thổ nguyên tố mang theo vật cộng hỏa nguyên tố mang theo vật. Có thể chế tác một loại có thể so với bom cháy bùng đạn. Đem bên trong lại gia nhập nào đó độc tố liền có khả năng chế tạo ra cháy bùng độc đạn. Lại tỉ như, chủ tài liệu vì phong nguyên tố mang theo vật cộng thủy nguyên tố mang theo vật xứng lấy bất đồng phụ. Trợ tài liệu, có thể là lâm thời một mặt cao phòng ngự băng thuẫn cũng có thể là một lọ tạo thành hành động chậm. Chạp đình trệ bom, Lâm Tịch chưa bao giờ biết, chính mình trong xương cốt cư nhiên còn tiềm tàng một cái khoa học quái nhân. Tuy rằng thường thường đem chính mình cùng Thiết Tư Đạc tạc đến đủ mọi màu sắc. Thảm không nỡ nhìn, nhưng là thật đúng là cho nàng làm ra không ít đồ vật tới. Mà Thiết Tư Đạc cũng từ bắt đầu kháng cự đến sau lại hãm sâu trong đó. Mỗi khi Lâm Tịch lại chế tạo ra tân chủng loại, hai người đều phải hoan hô nhảy nhót nửa ngày. Theo Lâm Tịch nghiên cứu càng ngày càng thâm nhập, phụ trách trợ giúp Lâm Tịch thu thập vật tư tiểu đội trang bị các loại bạo liệt ma pháp bình cũng càng thêm hoa hòe loè loẹt. Đương nhiên, cùng bảy cái một Lâm Tịch so sánh với bọn họ ở sử dụng thượng muốn chịu nguyên tố thân hòa độ hạn chế. Bởi vì không có thân hòa độ liền vô pháp thành công kíp nổ loại này ném loại dược tề. Hơn nữa Lâm Tịch phát hiện, những cái đó nổ mạnh loại, trị liệu loại bạo liệt ma pháp bình ở sử dụng khi gia nhập quang nguyên tố sẽ có hiệu quả thêm thành. Mà nguyên rủa hệ, độc, băng hệ, gia nhập ám nguyên tố giống nhau sẽ tăng lên hiệu quả. Này quả thực vì Lâm Tịch mở ra tân thế giới đại môn. Kỳ thật, loại này phương thức chiến đấu đều không phải là kia bổn bình ma chìa khóa sáng tạo độc đáo. Ở viễn cổ thời kỳ liền có loại này đối nguyên tố thân hòa độ tương đối thấp người lợi dụng luyện. Kim thuật ở trong chiến đấu sử dụng loại này bạo liệt ma pháp bình. Mọi người xưng loại này ném cái chai chiến đấu nhân vi, bình ma. Ý thứ chính là sử dụng cái chai ma đạo sư. Kia quyển sách danh cũng đúng là bởi vậy mà đến. Chẳng qua sau lại theo nguyên tố ma pháp bị đại biên độ khai phá cùng với đối bình ma rất nhiều hạn. Chế, làm cho bình ma dần dần xuống dốc, nhưng là ở rất nhiều cấp thấp chức nghiệp giả hoặc một ít thích ở yêu cầu thời gian dài ngâm sướng. Thuật pháp phía trước làm điểm nham hiểm động tác nhỏ đám người vẫn là rất có điểm sức mua. Bởi vì đã không có chức nghiệp bình ma tồn tại, cho nên có thể lựa chọn chủng loại cũng càng ngày càng ít. Vì thế loại này bạo liệt ma pháp bình chế phẩm cũng dần dần thành đấu pháp. Săn thú chung tương đối xảo quyệt, thiên môn đồ vật, tỉ như phía trước Lâm Tịch đi theo Ác Đốn tiểu đội đảo chứng hành động. Kia mấy bình vô thuộc tính xương khói bạo liệt ma pháp bình liền khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Bất quá nói như vậy, hiện giờ mọi người cũng giới hạn trong lặng lẽ ở trên người mang lên mấy bình. Bởi vì một cái lộng không tốt, thứ này liền sẽ hại người hại mình. Hết chương.